16. Tôi biết John có ý gì khi nói cuộc sống của chúng tôi bây giờ không có niềm vui. Ý của anh là chúng tôi phải làm điều gì đó như Joe và Gertrude Black, vợ chồng chúng tôi gặp ở Indonesia vào tháng 12 năm 1980. Chúng tôi đi đến đó nhân một chuyến đi USIA, tổ chức để diễn thuyết và gặp gỡ các nhà văn, học sĩ người Indonesia. Cặp vợ chồng người Mỹ này đã tham dự một chương trình buổi sáng tại Đại học Gajah Mada ở Yogyakarta. Tôi còn nhớ gương mặt họ vô cùng rạng ngời và cởi mở. Ông nghĩ sao về những học thuyết phê bình của I.A. Richards? Tôi nhớ một sinh viên đã hỏi mình vào sáng hôm đó. Lúc đó, Joe Black đã trạc ngũ tuần. Gertrude trẻ hơn một hoặc hai tuổi, nhưng tôi đoán cô cũng đã ngoài 50. Sau thời gian làm việc cho quỹ Rockefeller, Joe nghỉ hưu và đến Jakarta dạy môn khoa học chính trị tại trường Gajah Mada. Anh sinh trưởng ở Utah. Khi còn trẻ, anh từng đóng một vai nhỏ trong phim Pháo đài Apache của đạo diễn John Ford. Anh và Gertrude có 4 người con. Trong đó có một người gặp những khó khăn nghiêm trọng vào những năm 1960. Chúng tôi chỉ mới nói chuyện với cặp vợ chồng Black 2 lần. Một lần ở Gajah Mada và một lần vào ngày hôm sau ở sân bay khi họ đến để tiễn chúng tôi. Nhưng lần nói chuyện nào, mọi người cũng cởi mở với nhau một cách kỳ lạ, thân tình, như những người cùng mắc kẹt trên đảo hoang vậy. Trong nhiều năm sau, John thường xuyên nhắc đến Joe và Gertrude Black như một điển hình về những người Mỹ xuất sắc trong suy nghĩ của anh. Họ là những biểu tượng cho vài điều gì đó rất riêng đối với anh. Anh muốn chúng tôi sống một cuộc sống như họ. Tôi đã tìm tên của họ trên máy tính của anh vì anh nhắc đến họ vài ngày trước khi qua đời. Tôi tìm thấy tên họ trong tập tin có tên là AAA, những suy nghĩ tình cờ. Đó là một trong những tập tin anh lưu những ghi chú cho cuốn sách anh đang cố gắng hoàn thành. Đoạn ghi chú viết sâu tên của họ khá khó hiểu. Joe và Gertrude Black, khái niệm về sự phục vụ. Tôi cũng biết anh có ý gì khi viết như vậy. Tôi muốn giống như Joe và Gertrude Black. Tôi cũng thế, nhưng chúng tôi chưa làm được. Lãng phí, một từ giải đáp trong ô chữ mà tôi đã giải sáng hôm đó. Có phải chúng tôi đã sống lãng phí không? Có phải anh nghĩ rằng chúng tôi đã sống hoài, sống phí? Tại sao tôi không để tâm nghe khi anh nói cuộc sống chúng tôi không có niềm vui? Tại sao tôi không làm gì để thay đổi cuộc sống của hai vợ chồng? Theo thông tin từ máy tính, thì tập tin AAA, những suy nghĩ tình cờ, được cập nhật lần cuối là vào lúc 1 giờ 08 phút chiều ngày 30 tháng 12 năm 2003, ngày anh qua đời. 6 phút sau khi tôi lưu lại tập tin kết thúc bằng câu hỏi: làm sao bệnh cúm lại trở thành một con nhiễm trùng toàn thân? Lúc đó tôi và anh đã ở hai phòng khác nhau. Tôi không thể ngăn được suy nghĩ của mình nữa. Lẽ ra chúng tôi nên ở cùng nhau. Không nhất thiết phải cùng một phòng giữa đảo Java, nhưng phải ở cùng nhau. Tập tin AAA, những suy nghĩ tình cờ, dài 80 trang. Tôi sẽ không bao giờ biết được anh đã sửa đổi, thêm vào và lưu lại những gì vào lúc 1 giờ 08 phút chiều hôm đó. 17. Nỗi đau là phạm trù cảm xúc mà không ai trong chúng ta đều hiểu được, cho đến khi chính ta cảm nhận nó. Chúng ta đều biết rằng người thân của mình rồi sẽ qua đời, nhưng chúng ta không thể ngờ nó có thể ra đi bất ngờ chỉ trong một vài ngày hoặc một vài tuần. Những gì thật sự xảy ra lại không như ta hình dung. Chúng ta hình dung một cái chết bất ngờ sẽ khiến mình bị sốc, nhưng lại không thể ngờ cú sốc đó có thể làm đảo lộn mọi thứ. Chúng ta hình dung mình sẽ gục ngã và đau đớn, nhưng lại không thể ngờ mình sẽ đã thực sự điên dại khi tỏ ra quá điềm tĩnh vì tin rằng chồng của mình sẽ trở về và cần đến đôi giày của anh ấy. Trong hình dung của ta, nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai. Ta lại tiếp tục cuộc sống và những ngày tồi tệ sẽ lùi dần vào quá khứ. Chúng ta cứ tưởng rằng thời điểm khó khăn nhất chính là buổi tang lễ của người thân, rồi sau đó ta sẽ nguôi ngoai. Nhưng khi hình dung về lễ tang, chúng ta tự hỏi làm cách nào để vượt qua nó, để đứng vững và chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình. Chúng ta hình dung mình cần phải gỗ đá vào giây phút ấy. Mình phải mặc quần áo chỉnh tề để đến chào mọi người. Mình phải ngăn được cảm xúc. Mình phải... Nhưng chúng ta không thể ngờ tất cả những điều trên chẳng là gì cả. Chúng ta không thể ngờ tang lễ chính là liều thuốc giảm đau, là thứ men say mà ở đó chúng ta được an ủi bởi sự quan tâm ân cần của mọi người và bởi chính ý nghĩa của buổi lễ. Chúng ta cũng không thể ngờ đây là sự khác biệt của nỗi đau trong hình dung của ta và nỗi đau trên thực tế. Sau đấy mình sẽ cảm nhận sự trống trải không bao giờ nguôi ngoai và sự tàn nhẫn của những khoảnh khắc khi mình thấy cuộc đời đã trở nên vô nghĩa. Lúc còn nhỏ, tôi đã nghĩ nhiều về sự vô vị và vô nghĩa của cuộc sống. Lúc đó tôi thấy điều đó là tiêu cực nhất trên thế gian này. Một vài năm sau, khi gặp thất bại trong việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống thường nhật, tôi đã khám phá ra rằng mình có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong môn địa chất học. Vậy nên tôi đã tìm hiểu. Sau đó tôi còn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong kinh Tân giáo. Nhất là ở đoạn, thế giới này đã, đang và sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi xem đây là kiểu diễn đạt theo nghĩa đen về sự thay đổi không ngừng của thế giới, sự xói mòn liên miên của núi đồi, sự chuyển dịch không gì năng nổi của cấu trúc địa chất, khiến những con núi, hòn đảo bị nuốt chửng và biến mất vĩnh viễn. Tôi cảm thấy mãn nguyện với những trận động đất, ngay cả khi tôi chứng kiến chúng, bởi chúng là minh chứng của ý nghĩa này. Tôi nhận thấy những sự kiện tàn phá thành tựu của loài người này có thể khiến một vài cá nhân nuối tiếc. Nhưng nếu xét về số đông, thì hầu như ai cũng thờ ơ. Không ai để mắt đến con chim sẻ. Không ai chú ý đến tôi. Thế giới này đã, đang và sẽ không bao giờ kết thúc. Đó là những từ ngữ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của đứa bé 10 tuổi vào ngày các phương tiện truyền thông đưa tin quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima. Vài năm sau, đó cũng là những từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi khi nghe tin về đám mây nấm khổng lồ ở bang Nevada. Tôi bắt đầu thức dậy trước bình minh, tưởng tượng quả cầu lửa từ vũ thử hoặc vũ khí hạt nhân ở Nevada sẽ thắp sáng bầu trời Sacramento. Sau khi lấy chồng và sinh con, tôi học cách tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống trong những công việc nội trợ hàng ngày. Dọn bàn ăn, thắp nến, đốt lò sưởi, nấu nướng. Món trứng rán phồng, món caramel, món thịt bò om rượu vang, món súp thịt viên kiểu Mexico và món thịt hầm, đậu bắp, những tấm ga trải giường sạch sẽ, những tấm khăn tắm thơm tho, đèn bảo dành cho những lúc cấp bách, nước uống và thức ăn dự trữ giúp gia đình vượt qua những hiểm họa thời tiết. Chúng là ý nghĩa của cuộc đời mình bây giờ. Sau này tôi đã nghĩ như vậy. Tôi tin ở chúng. Tôi tin mình có thể tìm thấy ý nghĩa trong vai trò của một người vợ và một người mẹ. Và dường như nó cũng không mâu thuẫn với những ý nghĩa mà lúc bé tôi đã tìm thấy trong sự thờ ơ của con người trước các thảm họa địa chất và vũ khí hủy diệt. Với tôi, hai ý nghĩa này tuy là hai đường thẳng song song, nhưng chúng cũng có lúc giao nhau. Ví dụ như những lúc xảy ra động đất, và tôi luôn tin rằng sau khi chết đi, John và tôi rồi cũng sẽ gặp nhau. Gần đây tôi tìm thấy trên Internet những hình ảnh vệ tinh của ngôi nhà trên bán đảo Palo Alto, ngôi nhà đầu tiên của chúng tôi sinh sống sau khi lấy nhau. Ngôi nhà chúng tôi đã mang Quintana về từ bệnh viện Thánh John ở Santa Monica, đặt con bé vào chiếc nôi bên cây đậu tía trong vườn. Những bức ảnh, một phần của dự án tái hiện hình ảnh đường bờ biển California. Cái tháp nơi cánh cổng có vẻ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng ngôi nhà trông hơi lạ lẫm, dường như có một hồ bơi thay thế nơi lúc trước từng là khu vườn và những cây đậu tía. Cả khu vực này được gọi là vùng đất lở Portuguese Pen. Bạn có thể thấy phần lún của ngọn đồi nơi vụ lở đất đã xảy ra. Bạn cũng có thể thấy ở trên của vách đá là chiếc hang mà chúng tôi thường bơi mỗi khi thủy triều dâng cao. Những làn nước trong vắt, đó là nơi mà hai ý nghĩa cuộc đời tôi có thể gặp nhau. Chúng tôi có thể bơi vào trong hang, đường theo những làn nước trong veo, khi toàn bộ khu đất có thể sạt lở và sụp xuống biển xung quanh chúng tôi. Tôi có thể hình dung cảnh cả khu đất bị sạt lở và sụp xuống biển. Nhưng tôi không thể ngờ đến cơn trụy tim bên bàn ăn tối. Bạn ngồi xuống ăn tối và cuộc sống tươi đẹp sụp đổ trước mắt bạn. Sự tự vấn đầy thương hại. Những người đang ngập trong nỗi đau thường nghĩ rất nhiều về sự tự thương hại. Chúng ta lo lắng, sợ hãi và giày vò mình. Chúng ta sợ những hành động của mình sẽ bị cho là chìm đắm trong sự tự thương hại. Chúng ta ghét điều này. Việc để tang nhắc ta nhớ về cái chết của người thân và ta bị xem là thất bại trong việc kiểm soát tình huống. Mất đi một người, ta thấy mình mất cả cuộc đời. Philippe Ariès đã viết như vậy trong cuốn Thái độ của người phương Tây trước cái chết. Nhưng chúng ta lại không được quyền bộc lộ nỗi tiếc thương này. Chúng ta không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng mất mát của ta chẳng phải là gì so với mất mát mà người chết đã trải qua. Ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng khi nghĩ về sự tự thương hại đã bộc lộ sự ghê tởm của ta đối với nó. Tự thương hại là cảm giác hối tiếc cho chính mình. Tự thương hại là ngu ngốc. Tự thương hại là tiếng khóc tức tưởi dành cho chính bản thân mình. Tự thương hại là tình trạng khi ta tự cho phép, thậm chí đắm chìm trong cảm giác tiếc thương cho chính bản thân mình. Tự thương hại là thứ khuyết điểm tính cách thông thường nhất, đáng xấu hổ nhất và đầy hủy hoại nhất của ta. Helen Keller gọi nó là kẻ thù khủng khiếp nhất của chúng ta. Tôi không bao giờ thấy loài động vật hoang dã nào tự thương hại chính mình. Lovren đã viết trong một bài thuyết pháp gồm 4 dòng nổi tiếng, được cho là có nhiều ẩn ý sâu sắc. Một chú chim nhỏ rơi xuống từ cành cây chết cóng, nhưng không hề thấy thương hại chính mình. Đây có thể là điều Lovren hay chúng ta muốn tin ở những loài động vật hoang dã. Nhưng hãy nhìn những con cá heo từ chối ăn uống sau cái chết của bạn tình. Hãy nhìn những con ngỗng trời điên cuồng tìm kiếm bạn đời của mình, cho đến khi chính chúng cũng mất phương hướng, kiệt sức rồi gục chết. Thực sự là những người đang đau khổ có những lý do cấp thiết, thậm chí là nhu cầu cấp thiết để cảm thấy thương hại chính mình. Những người chồng bỏ đi, những người vợ bỏ đi và kết cục là những vụ ly dị xảy đến. Nhưng dù gì, những người chồng và những người vợ đó vẫn còn nguyên vẹn giữa mối quan hệ tương tác, dù không mấy vui vẻ gì. Chỉ có những người quá vợ, quá chồng mới thật sự là những người đã bị bỏ rơi. Giữa mối liên kết hình thành cuộc sống của họ, dù sâu sắc hay nông cạn, đều đã không còn nữa. John và tôi lấy nhau đã được 40 năm, trừ 5 tháng đầu ra đám cưới, khi John vẫn còn làm việc cho tờ Times. Còn lại tất cả thời gian chúng tôi cùng làm việc ở nhà. Mỗi ngày chúng tôi có 24 giờ ở bên nhau. Đây là điều mà mẹ và các dì tôi vẫn xem là niềm hạnh phúc, nhưng cũng là điềm gỡ. Tôi không đếm được bao nhiêu lần tôi đã muốn kể với anh những chuyện vừa xảy ra. Cái chết của anh không làm biến mất một nỗi mong muốn này trong tôi. Cái biến mất chính là sự phản hồi mà tôi đã từng nhận lại. Tôi thường đọc báo rồi kể lại với anh. Tôi nhận thấy vài thay đổi trong khu nhà và tôi cũng kể với anh. Cửa hàng Ralph Lauren đã mở rộng hơn giữa đường số 71 và 72, hoặc khu vực trống từng là tiệm sách Madison Avenue, cuối cùng cũng đã được cho thuê. Tôi nhớ một buổi sáng giữa tháng 8 vừa qua, tôi đã bước vào nhà sau khi đi bộ ở công viên trung tâm với một tin cấp bách muốn kể với anh. Màu xanh rực rỡ của lá cây mùa hè đã phai sau một đêm dài. Thời khắc giao mùa đã đến rồi. Chúng ta cần lên kế hoạch cho mùa thu. Tôi nhớ mình đã nghĩ như vậy. Chúng ta cần quyết định sẽ đi chơi ở đâu vào dịp lễ tạ ơn và Giáng sinh. Tôi ném chùm chìa khóa lên bàn đằng sau cánh cửa trước khi nhận ra sự thật. Không còn ai nghe tôi kể chuyện nữa. Không có nơi nào để đi vì những kế hoạch không bao giờ được hoàn thành cùng những suy nghĩ luôn luôn dang dở. Không còn ai đồng ý, phản đối hay đưa ra ý kiến cho những câu chuyện của tôi. Tôi nghĩ mình đã bắt đầu hiểu tại sao nỗi đau gây ra cảm giác chờ đợi trong tuyệt vọng. C.S. Lewis đã viết sau cái chết của vợ mình. Đó là cảm giác đến từ nỗi thất vọng trước những mong muốn quen thuộc không còn được đáp ứng. Tất cả những suy nghĩ, cảm giác và hành động của tôi đều đã từng xoay quanh cô ấy. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn cô ấy bên cạnh nữa. Tôi vẫn còn giữ thói quen đặt mũi tên trên dây cung. Rồi bây giờ nhận ra rằng tôi phải đặt cây cung xuống. Có rất nhiều con đường dẫn tôi đến với những suy nghĩ về cô ấy. Tôi đã chọn một trong số chúng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một đường biên giới mà tôi không thể vượt qua. đã từng có rất nhiều con đường, nhưng giờ đây chỉ là những ngõ cụt. Nói cách khác, chúng ta bây giờ đã bị bỏ rơi. Chúng ta không còn ai để quan tâm đến ngoài chính bản thân mình. Đó là nguồn cơn mà sự tự thương hại tự nhiên tuôn trào. Mỗi lần nó xảy đến, tôi lại bị đánh gục bởi ranh giới mà mình sẽ vĩnh viễn không thể nào vượt qua. Những người đã mất chồng hoặc vợ vẫn nói đến cảm giác của mình về sự hiện diện của người kia, về việc nghe thấy tiếng nói của họ. Thậm chí có người còn khẳng định họ đã thấy những dấu hiệu thật sự, hiện tượng mà Freud đã mô tả trong cuốn Mất mát và trầm uất, như là sự bám víu vào người đã mất trong hoàn cảnh rối loạn tâm thần về ảo giác và khao khát. Những người khác lại không nhìn thấy những dấu hiệu rõ ràng, mà chỉ là một cảm giác mạnh mẽ rằng họ vẫn còn hiện diện xung quanh. Tôi chẳng cảm nhận hay trải qua điều gì giống như vậy. Chỉ có một vài lần, như ngày các bác sĩ muốn phẫu thuật mở khí quản cho Quintana ở UCLA chẳng hạn, tôi đã hỏi John tôi phải làm gì. Tôi bảo tôi cần anh giúp đỡ. Tôi bảo tôi không thể quyết định một mình. Tôi đã hét to, thậm chí nhấn mạnh từng chữ một. Những câu trả lời của anh giờ đây chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của tôi. Tôi cho rằng, tưởng tượng ra những điều anh có thể nói, có vẻ không nên, nó giống như một sự xúc phạm. Tôi không còn có thể biết anh sẽ nói gì về UCLA và về quyết định phẫu thuật mở khí quản, cũng như những gì anh muốn nói khi thay đổi cấu trúc câu nói mà J.J. McLeod đã nói với Theresa Kane trong cơn lốc. Chúng tôi tưởng tượng mình biết tất cả mọi suy nghĩ của người kia, ngay cả khi mình không cần phải biết. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình thật sự không hề biết tí gì, dù chỉ một phần nhỏ của những gì cần được biết. Khi có điều gì xấu sẽ đến với anh thường xuyên nói như vậy, sẽ không có gì sẽ đến với anh cả. Tôi sẽ nói, nhưng nếu có thì sao? Nếu có thì sao? Anh tiếp tục. Ví dụ như có điều gì xấu xảy đến, tôi không nên chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn. Vì nếu chuyển đi, tôi sẽ gặp gỡ nhiều người hơn. Tôi sẽ cần hòa nhập với họ. Và tôi sẽ sớm tái hôn trong năm. Anh không hiểu gì cả. Tôi sẽ nói. Thật sự là anh không hiểu. Và tôi cũng không. Chúng tôi đều không có khả năng mường tượng cuộc sống của một trong hai sẽ như thế nào nếu thiếu người kia. Đó sẽ không phải là trường hợp trong đó cái chết của người chồng hoặc vợ. Qua chỉ sự là nối tiếp đến một cuộc sống mới, là chất xúc tác để ta nhận ra mình có thể yêu nhiều người, chứ không phải chỉ một người. Tất nhiên bạn có thể, nhưng hôn nhân không phải như vậy. Hôn nhân là ký ức, hôn nhân là cuộc đời. Cô ta không biết những bài hát mà chúng tôi vẫn thường cùng nhau nghe. Tôi nhớ một người bạn của một người bạn đã nói như vậy, sau khi anh cố gắng yêu một người khác. Hôn nhân không chỉ là một cuộc đời. Cay đắng làm sao, nó còn là sự phủ nhận của một cuộc đời. Suốt 40 năm qua, tôi nhìn mình qua cái nhìn của John, dường như tôi không hề già đi. Từ năm 29 tuổi đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn mình qua con mắt của người khác. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh của mình hóa ra lại trẻ hơn mình bây giờ rất nhiều. Và lần đầu tiên tôi nhận ra lý do mình không nhớ nhiều về những ký ức năm Quintana lên 3 tuổi. Là vì, khi Quintana lên 3, tôi đã 34 tuổi. Tôi nhớ mấy câu thơ của Gerard Manley Hopkins. Margaret, em có đang đau buồn vì không thể quên được Golden Grove. Và đó là người đàn ông sinh ra để hủy hoại cuộc đời em. Đó là người đàn ông em đã để tan hết cả cuộc đời. Đó là người đàn ông sinh ra để hủy hoại cuộc đời em. Chúng ta là những sinh vật không hoàn hảo và không bất tử. Ta nhận thức về cái chết ngay cả khi ta cố gắng lánh xa nó. Ta thất bại trong sự phức tạp của mình và ta ràng buộc với nhau đến độ khi ta để tan người đã mất, ta đồng thời cũng để tan chính mình. Như thể ta cũng đã chết đi. Như thể ta không còn trên đời này nữa. Như thể một ngày sẽ không còn ai biết đến ta. Những giấc mơ của Elena nói về cái chết. Những giấc mơ của Elena nói về tuổi già. Không có ai ở đây chưa từng gặp những giấc mơ của Elena. Thời gian là trường học của nhận thức. Thời gian là ngọn lửa của cuộc đời. Lại là mấy câu thơ của Damore Squatch. Tôi nhớ mình đã từng khinh miệt cuốn sách do Kathleen, vợ quá của Dylan Thomas viết sau khi chồng bà qua đời. Cuốn Phần còn lại của cuộc sống là cái chết. Tôi nhớ đã kỳ thị, thậm chí chỉ trích sự tự thương hại, sự than van, sự bám víu vào nó mà bà đã mô tả trong cuốn sách. Phần còn lại của cuộc sống là cái chết được xuất bản năm 1957. Năm đó tôi 22 tuổi. Thời gian quả là trường học của nhận thức. 18. Lúc tôi đang viết những dòng này, tháng 10 năm 2004, tôi vẫn không hiểu tại sao John qua đời thế nào và lúc nào. Tôi đã ở đó, tôi đã đến nhìn ekip cấp cứu cố gắng cứu sống anh, nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào, tại sao và lúc nào anh qua đời. Gần một năm sau, vào đầu tháng 12 năm 2004, cuối cùng tôi cũng nhận được bản báo cáo khám nghiệm tử thi và hồ sơ cấp cứu mà tôi đã yêu cầu Bệnh viện New York gửi cho mình vào ngày 14 tháng 1, hai tuần sau khi John qua đời và một ngày trước khi tôi nói cho Quintana biết tin. Khi xem những tài liệu này, tôi nhận ra một lý do khiến chúng đến chậm 11 tháng, là bởi vì tôi đã viết nhầm địa chỉ trên mẫu đơn yêu cầu của bệnh viện. Lúc đó tôi sống ở căn nhà vùng Thượng Đông Manhattan, nơi mà tôi và John đã sống suốt 16 năm. Nhưng địa chỉ tôi cung cấp cho bệnh viện là nơi tôi và John sống trong vòng 5 tháng sau lễ cưới vào năm 1964. Tôi kể việc này với một bác sĩ. Ông nhún vai như thể đã nghe nói nhiều lần. Ông bảo sự khủng hoảng nhận thức như vậy có thể liên quan đến căng thẳng hoặc có thể liên quan đến đau buồn. Tôi quả đã bị khủng hoảng nhận thức, vì chỉ mới vài giây sau khi bác sĩ dứt lời, tôi không hề ý thức được ông đã nói những gì. Theo hồ sơ lưu trữ bệnh của khoa cấp cứu, thì cuộc gọi của tôi được ghi nhận vào lúc 9 giờ 15 phút tối ngày 30 tháng 12 năm 2003. Còn theo ghi chép của nhân viên bảo vệ tòa nhà, sẽ cấp cứu đến 5 phút sau đó, tức lúc 9 giờ 20, suốt 45 phút tiếp theo. Theo như hồ sơ lưu trữ, thì những loại thuốc sâu đã được đưa vào người John bằng hai cách là tiêm trực tiếp và truyền qua tĩnh mạch. Astropy 3 lần, epinephrine 3 lần, vasopressin 40 đơn vị, amiodarone 300mg, epinephrine liều mạnh 2 lần 3mg và 5mg. Cũng theo hồ sơ này, John đã được luồn ống thở tại chỗ. Tôi không nhớ gì về chi tiết ống thở. Đây có thể là sai sót của người soạn hồ sơ này, hoặc đây có thể lại là một cơn khủng hoảng nhận thức khác của tôi. Theo ghi chép của nhân viên bảo vệ, xe cấp cứu rời tòa nhà lúc 10 giờ 5 phút tối, và theo hồ sơ lưu trữ bệnh ở khoa cấp cứu, John được đưa vào phòng cấp cứu lúc 10 giờ 10 phút tối. Lúc này, tim John đã ngừng đập, và anh đã ngừng thở. Mạch đập không rõ ràng, máy cũng không phát hiện được mạch đập. Không có phản xạ thần kinh, làn da tái xanh. Thằng The Glasgow Cosmical chỉ mức 3, mức thấp nhất cho phép, nghĩa là không có phản xạ mắt, lời nói và cử động. Trán phải và sống mũi có vài vết rách, hai đồng tử đều đã bất động và giãn rộng. Thần sắc tái nhợt là hiện tượng được ghi nhận. Theo hồ sơ bác sĩ của khoa cấp cứu, John được tiếp nhận lúc 10 giờ 15 phút tối, và dòng ghi chú cuối cùng, tim đã ngừng đập. TOA, chết trên đường đến bệnh viện, nhồi máu cơ tim diện rộng lúc 10 giờ 18 phút tối. Theo biểu đồ theo dõi, John đã được rút ống truyền tĩnh mạch và bỏ ống thở vào lúc 10 giờ 20 tối. Và lúc 10 giờ 30 phút tối, người ta ghi nhận và bệnh nhân đang có mặt bên cạnh. George, nhân viên xã hội, cũng có mặt. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, động mạch vành trái và động mạch liên thức trước của John bị hẹp hơn 95%. Khám nghiệm cũng cho thấy vách tim thể hiện mờ nhạt trên máy chụp, chứng tỏ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc nghẽn động mạch trước. Tôi đã đọc hồ sơ này vài lần. Đúng như tôi đã nghĩ, quãng thời gian lúc John ở bệnh viện New York chỉ là để người ta lo liệu những thủ tục giấy tờ và thủ tục pháp lý. Nhưng mỗi lần đọc lại hồ sơ, tôi lại ghi nhận thêm những chi tiết mới. Chẳng hạn, như lần đầu đọc hồ sơ bác sĩ của khoa cấp cứu, tôi đã không để ý đến từ DOA. Lần đầu đọc nó, Tôi đã đồng hóa nó với hồ sơ lưu trữ bệnh của khoa cấp cứu. Đồng tử, bất đồng và giãn rộng, hiện tượng FDBS. Sylvie Nuland đã viết, những bác sĩ trẻ tuổi bất lực đứng nhìn đồng tử của bệnh nhân ngưng phản xạ với ánh sáng, sau đó giãn rộng cho đến khi cả con mắt trở thành một màu đen vô hồn. Họ đành phải bỏ cuộc. Căn phòng vương vãi những mảnh vụn từ cuộc chiến thất bại. Đồng tử bất động và một màu đen vô hồn. Đúng vậy, đó chính là những gì mà nhân viên cấp cứu đã nhìn thấy trong mắt John khi anh bất tỉnh trên sàn phòng khách. Thần sắc tái nhợt của người đã chết. Tôi biết thần sắc tái nhợt có nghĩa gì vì nó được nhắc đến trong các tài liệu điều tra. Các thám tử thường chỉ ra hiện tượng này. Đây còn là cách để xác định thời gian tử vong. Sau khi ngừng tuần hoàn, máu sẽ xuôi theo trọng lực, chảy về nơi thấp nhất của cơ thể. Tôi ra từ thần sắc tái nhợt trong sổ tay bệnh lý mà John cất ở kệ sách phía trên bàn làm việc của anh. Mặc dù thần sắc tái nhợt có thể thay đổi, nhưng nó thường xuất hiện ngay lập tức sau khi một người chết đi và hiển hiện rõ trong vòng 1 hoặc 2 tiếng sau đó. Nếu thần sắc tái nhợt được nhóm y tá xác nhận chắc chắn vào lúc 10 giờ 10 phút tối, nghĩa là nó đã bắt đầu xuất hiện từ 1 tiếng trước. 1 tiếng trước là lúc tôi gọi xe cấp cứu. Có nghĩa là anh đã chết vào ngay lúc ấy. Dù sau khoảnh khắc ở bàn ăn ấy, anh chưa bao giờ chết trong tôi. Giờ thì anh biết anh sẽ chết như thế nào. Anh đã nói như vậy vào năm 1987, sau khi anh được áp dụng phương pháp tái tạo mạch tim để mở rộng động mạch chủ bên trái. Anh không biết về cái chết nhiều hơn em hoặc bất kỳ ai đâu. Tôi trả lời anh vào năm 1987. Chúng tôi gọi nó là nguyên nhân của quá bùa đấy, bạn ạ. Bác sĩ tim mạch của anh ở New York đã nói về hiện tượng hẹp động mạch trái như vậy. Suốt mùa hè và mùa thu, tôi càng ngày càng hiểu rõ hơn nguyên nhân tại sao cho lên cơn nhồi máu cơ tim và qua đời. Xét về mặt lý trí, tôi hiểu John qua đời như thế nào. Với thứ lý trí đó, tôi đã nói chuyện với rất nhiều bác sĩ và họ cho tôi biết hoàn cảnh John qua đời. Với thứ lý trí đó, tôi đã đọc bài viết của David J. Cullen trên tạp chí Y khoa Anh Quốc Hiện Đại. Mặc dù phần lớn những trường hợp tử vong đột ngột xuất phát từ vấn đề tim mạch liên quan đến những bệnh nhân có tiền sử hẹp động mạch vành, nhưng trụy tim là biểu hiện đầu tiên của chứng bệnh này ở gần 50% bệnh nhân. Phần lớn các cơn trụy tim đột ngột đều xảy ra bên ngoài bệnh viện. Thực tế, khoảng 80% các ca tử nạn do bệnh tim đều xảy ra tại nhà. Tỷ lệ cứu sống thành công những bệnh nhân này rất thấp, chỉ từ 2 đến 5% trong một khu đô thị lớn. Sau 8 phút kể từ cơn trụy tim, mọi nỗ lực cứu sống bệnh nhân đều thất bại. Với thứ lý trí đó, tôi đã đọc Chúng ta chết như thế nào của Sylvie Nuland. Nếu một người lên cơn trụy tim bên ngoài bệnh viện, khả năng được cứu sống chỉ 20 đến 30%. Và đó thường là những người nhanh chóng có phản ứng với lại kỹ thuật hồi sinh tim phổi. Nếu người đó không có bất kỳ phản ứng nào cho đến lúc chuyển vào phòng cấp cứu, khả năng sống sót hầu như bằng không. Xét về mặt lý trí, tôi hiểu rõ điều này. Tuy nhiên tôi đã không nhìn nhận mọi chuyện bằng lý trí của mình. Nếu nhìn nhận mọi chuyện bằng lý trí, tôi đã không sa vào thế giới tưởng tượng, để rồi không tham gia vào nghi thức canh thi thể. Hoặc khi nghe tin Juliet Joy qua đời, tôi đã không có cảm giác khuây khỏa bằng. Cuối cùng, điều này đã xảy ra. John và Julia Joy có thể cùng ăn tối cùng nhau. Đây là suy nghĩ xuất hiện ngay tức thời. Cô có thể nấu ăn và anh có thể hỏi về OSS. Họ có thể chọc cười nhau và yêu mến nhau. Cả hai từng một lần nấu bữa sáng cùng nhau trong thời gian mỗi người đang tổ chức sự kiện quảng bá sách của mình. Cô đã viết lời đề tặng trên cuốn Cách nấu ăn và tặng nó cho anh. Tôi tìm thấy cuốn sách ấy trong bếp và đọc câu đề tặng. Ăn ngon miệng nhé, John Grigory Dunn. Chúc ngon miệng nhé, John Grigory Dunn, Julia Child và OSS. Nếu nhìn nhận mọi chuyện bằng lý trí của mình, tôi đã không quá chú ý đến những chương trình về sức khỏe trên Internet và những quảng cáo dược phẩm trên TV. Tôi cảm thấy khó chịu trước những lời quảng cáo của hãng Bayer cho sản phẩm aspirin liều nhẹ. rằng nó giúp giảm đáng kể những nguy hiểm của một cơn đau tim. Tôi biết chính xác một viên aspirin giúp ngăn ngừa những rủi ro xuất phát từ một cơn đau tim như thế nào. Nó chỉ giúp ngăn máu đông. Tôi cũng biết John đã sử dụng Coumadine, một loại thuốc chống đông máu mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dù sao tôi cũng biết được rằng việc lờ đi những viên aspirin liều nhẹ là đúng đắn. Tôi cảm thấy phiền muộn khi một nghiên cứu của Đại học California, Đại học San Diego và Đại học Tufts chỉ ra rằng các ca tử vong vì trụy tim tăng 4,65% chỉ trong vòng 14 ngày từ ngày Giáng sinh đến ngày đầu năm mới. Hoặc một nghiên cứu của Đại học Vanderbilt chỉ ra rằng erythromycin có khả năng gây trụy tim nếu uống kết hợp với các thuốc tim mạch thông thường. Hay một nghiên cứu về statin chỉ ra rằng từ 30% đến 40% bệnh nhân sẽ gặp phải những rủi ro về tim mạch nếu ngừng thuốc. Khi nhớ lại những điều này, tôi mới nhận ra chúng ta đã cố chấp đến thế nào khi khăng khăng cho rằng mình có thể ngăn chặn cái chết. Và khi không thể ngăn chặn cái chết, ta chịu trừng phạt bằng cách tự đổ lỗi cho chính mình. Chỉ sau khi đọc báo cáo khám nghiệm tử thi, tôi mới bắt đầu tin vào những lời mà mọi người đã không ngừng an ủi tôi. Dù tôi và anh có làm gì hay tránh làm gì, cái chết của anh là không thể tránh khỏi và không thể ngăn chặn được. Từ lúc sinh ra, trái tim của anh đã yếu ớt. Cuối cùng rồi nó cũng sẽ giết chết anh. Thật ra nó đã giết chết anh từ lâu nếu không nhờ những biện pháp y tế can thiệp. Và khi nó thực sự giết chết anh, tôi đã không thể làm gì vì tại căn hộ của mình, tôi không có máy khử rung tim, không có dụng cụ hồi sức tim phổi hay những thiết bị y tế đầy đủ để ngay lập tức truyền tĩnh mạch cho anh khi cơn trụy tim xảy ra. Tôi đã không làm gì để giành lại sự sống cho anh, dù chỉ một ngày. Nếu phải chọn giữa anh và một ngày để sống, em sẽ chọn yêu anh, như anh vẫn thường nói với em. Chỉ sau khi đọc báo cáo khám nghiệm tử thi, tôi mới ngừng tái hiện lại vụ va chạm, vụ nổ của ngôi sao chết, khi nó biến mất vào lỗ đen. Vụ nổ ấy thật sự đã xuất hiện từ rất lâu, dù tôi không thể nhìn thấy và không thể ngờ nó sẽ xảy đến. Động mạch vành trái và động mạch liên thất trước bị hẹp đến hơn 95%. Nhồi máu cơ tim cấp gây ra bởi hiện tượng hẹp động mạch liên thất trước, hay còn gọi là LAD. Đó là nguyên nhân của mọi chuyện. Hiện tượng LAD đã được can thiệp vào năm 1987 và vẫn ổn định như vậy, cho đến khi bị mọi người quên lãng nó, và sau đó nó không còn ổn định nữa. Chúng ta gọi đó là nguyên nhân của quá bụa đấy, bạn ạ. À, vị bác sĩ tim mạch đã nói vậy vào năm 1987. Tôi sẽ không sống qua 2 ngày nữa, Gawain đã nói. Nếu có điều gì rủi ro sẽ đến với anh, John đã nói.